Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 6, trảm mã đao cùng phòng ngừa bạo lực phục. Sau đó là vũ khí cận chiến. Cái này liền có chút không tốt lắm chọn. Chủ yếu là Sở Ca đối với vũ khí lạnh không có kinh nghiệm gì. Cũng không quá chắc chắn mình rốt cuộc thích hợp kia một cái vũ khí. Lòng nói muốn không dứt khoát mua thêm một chút. Đến lúc đó nhìn loại nào thuận tay liền lấy cái gì. Vì vậy ngừng một lát chọn. Không hẳn sẽ công phu nhìn chúng 8-9 cái hậu tuyển phẩm. Cái gì đao võ sĩ? Tây Dương kiếm, đường đao hoàn thủ đao, giáo đoản kiếm, nhìn lấy đều rất tốt. Sở Ca suy nghĩ nếu không bỏ túi cũng mua rồi. Nhưng mà nhìn kỹ một chút chợt phát hiện một cái vấn đề. Trên mạng bán những vũ khí này lại phần lớn đều là không khai nhận. Cái này liền có chút xấu hổ. Sở Ca cũng không có thời gian chính mình lái chậm chậm giao. Cuối cùng chỉ có thể liên lạc một cái đao kiếm xưởng. Nói rõ yêu cầu của mình. Cuối cùng mua được khai nhận đao kiếm. Cuối cùng mua 5 cái vũ khí. Theo thứ tự là bách luyện thép chế tạo một tay đường đao. Trọng 1, 5 kg, dài 85 cm, 3.900 nguyên. Cao thép carbon chế tạo hai tay trảm mã đao. Trọng 2, 3 kg, dài 113 cm, 4.600 nguyên. Hoa văn thép chế tạo ngắn chuôi đao săn. Trọng 0, 6 kg, dài 38 cm, 1.980 nguyên. Gần người đánh cận chiến phủ một cái. 699 nguyên. Có thể tháo ra trường thương một cái. 890 nguyên. Lại sau đó chính là cung tên. Sở Ca đối với cung tên vẫn có một ít hiểu rõ. Mấy năm trước có một đoạn thời gian hắn mê luyến bắn tên. Chơi sắp tới thời gian một năm cung tên. Mặc dù sau đó tới vẫn bỏ qua. Bất quá cơ bản thuật bắn cung căn cơ vẫn phải có. 30 mét bên trong chúng bia tỷ số đại khái tại 80% tả hữu. Về phần rốt cuộc có thể bắn chúng mấy khâu. Vậy thì cơ bản dựa vào ngu rốt. Hơn nữa Sở Ca chỉ bắn qua bia cố định. Đối với bia di động hoàn toàn không có kinh nghiệm. Bất quá xem xét đến những thứ kia cầu đầu nhân trên căn bản đều không thể nào sẽ di chuyển. Trên lý thuyết đều có thể coi như là bia cố định rồi. Cho nên Sở Ca đối với mình thuật bắn vẫn có chút lòng tin. Cung tên chủng loại cũng không ít. Thẳng dương cung, phản khúc cung, dòng dọc cung, truyền thống cung. Sở Ca trong lúc nhất thời thật là có chút ít không nắm chắc được chủ ý. Lúc trước hắn chơi đùa cung tên thời điểm. Bởi vì chẳng qua là bắn chơi đùa. Cũng không dám mua quá tốt. Mua là một cái rất tiện nghi 36 bao thẳng dương cung. Mới hơn 200 nguyên giá cả. Cộng thêm cái bia mũi tên vân vân tiêu tốn cộng lại vẫn chưa tới 700 nguyên. Không có cách nào chẳng qua là sau giờ làm việc yêu thích hắn cũng không bỏ được tốn quá nhiều tiền. Bất quá lần này hắn cũng không cần phải tiết kiệm. Sở Ca tổng hợp một cái kinh nghiệm của mình cùng đủ loại cung trong lúc đó khác biệt. Cuối cùng lựa chọn một cái 1.599 nguyên 40 bao huấn luyện dùng phản khúc cung săn. Cùng một cái 60 bao dạ hành người hiện đại dòng dọc phản khúc cung. 6.688 nguyên. Lại cộng thêm săn thú dùng 3 mặt đầu mũi tên cùng cắn mũi tên. Che chở chỉ chờ cơ phận. Quang mua cung tên liền ước chừng tốn sắp tới 10.000 ra mặt. Sở Ca bàn tính một chút. Chính mình bán hoàng kim cái này hơn 20.000 trên căn bản là dùng không sai biệt lắm á. Bất quá không sao. Chỉ muốn trang bị đúng chỗ tiến vào phó bản. Tiền đồ chơi này còn không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sau đó chính là chờ đợi. Thật ra thì nếu như có điều kiện. Sở Ca còn muốn huấn luyện một chút chính mình vũ khí lạnh thuật cận chiến. Bất quá vừa đến đồ chơi này quả thực biết người không nhiều. Muốn tìm người học quá mức tốn sức. Thứ hai Sở Ca lúc này chính là tâm tư khẩn cấp thời điểm. Mắt thấy một tòa bảo sơn đang ở trước mắt. Để cho hắn xuất ra 10 ngày nửa tháng đi học thuật cận chiến cũng không quá thực tế. Thật sự trong mấy ngày này hắn chỉ có thể lợi dụng hiện có điều kiện lên mạng nhìn một chút video. Đối chiếu diễn tập một cái vũ khí lạnh đánh nhau kịch liệt động tác. Mặt khác còn làm một chút huấn luyện thể năng. Trừ cái đó ra, hắn lại nghiên cứu một cái này. Đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Cái này đa nguyên vũ trụ phó bản có một cái trí năng AI một dạng hệ thống. Có thể đối với đặt câu hỏi cấp cho đơn giản trả lời. Hai ngày nay hắn dựa vào cái hệ thống này chuyển động cùng nhau phản hồi. Sở ca trên căn bản là đem cái hệ thống này cho biết rõ. Đầu tiên, cái hệ thống này là có thể không ngừng sinh thành mới phó bản. Nhưng là một lần chỉ có thể sinh thành một cái. Chỉ có cũ phó bản đánh xong. Khả năng sống thành một cái mới phó bản tới. Thật sự sinh thành phó bản nội dung là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng là có thể gia nhập từ mấu chốt đến điều chỉnh cùng xác định phó bản loại hình. Tỉ như nếu như gia nhập thú nhân, cái này từ mấu chốt. Như thế hệ thống thật sự sinh thành phó bản bên trong. Hơn phân nửa cùng thú nhân có liên quan. Nếu như gia nhập ma pháp, cái này từ mấu chốt. Như thế hệ thống thật sự sinh thành phó bản bên trong liền rất có thể có năng lực đủ dùng ma pháp quái vật. Ngoài ra, từ mấu chốt càng là rộng rãi, tiêu hao DKP thì càng ít, mà càng là cặn kẽ, yêu cầu DKP thì càng nhiều. Tỉ như, nếu như gia nhập từ mấu chốt là quái vật, như thế chỉ yêu cầu 10 điểm DKP, bởi vì trên cơ bản tất cả phó bản bên trong đều có quái vật. Mà nếu như truyền vào từ mấu chốt là nữ tính thú nhân cung tiễn thủ, cái kia làm sao có thể liền cần 100 DKP rồi. Bởi vì phù hợp cái này từ mấu chốt phó bản quá khó tìm. Mà DKP cũng có thể kêu phó bản điểm tích lũy, là có thể thông qua mở ra phó bản tới lấy được. Mỗi lần mở ra một cái phó bản, hệ thống đều sẽ căn cứ người mạo hiểm biểu hiện tới khen thưởng nhất định DKP điểm số. Bao gồm đánh chết boss số lượng, mở ra phó bản thời gian các loại, có hay không khám phá ẩn núp yếu tố vân vân đều sẽ ảnh hưởng lấy được DKP số điểm số lượng. Càng là nghiên cứu cái này đa nguyên phó bản hệ thống, Sở ca trong lòng thì càng kinh ngạc, thật không biết vật thần kỳ như vậy rốt cuộc là người nào chế tạo ra. Chẳng lẽ nói thật sự có thần linh tồn tại, còn là nói có càng cao hơn chiều không gian sinh mạng thể. Chính mình cậu lại đến cùng đã gặp dạng gì trải qua đây, nhưng mà những vấn đề này đã định trước. Không có biện pháp đạt được đáp án. Sở ca có thể làm cũng chỉ có thể là chờ đợi. Rốt cuộc, đến ngày thứ ba thời điểm, Sở ca đặt mua vũ khí trang bị toàn bộ đến đông đủ. Nhìn lấy phô triển ở trên sàn nhà đao kiếm, khôi giáp, cung tên, Sở ca trong lòng hết sức hưng phấn. Từng món yêu thích không buông tay đem chơi tiếp. Quả nhiên vũ khí mới là nam nhân lãng mạn a. Sở ca vừa nghĩ tới một cái cầm lên một cái đường đao. Rút đao ra khỏi vỏ. Sáng như tuyết thân đao tại đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống tản ra từng trận hàn quang. Quơ múa hai cái. Cảm giác tạm được. Ít nhất so với Frostmon cái gì chính là mạnh hơn nhiều á. Tiếp lấy lại cầm lên chảm mã đao khoa tay múa chân hai cái. Chảm mã đao phân lượng hơi trọng một chút. Bất quá hai tay quơ múa nói vẫn là rất thuận tay. Cảm giác uy lực rất mạnh bộ dáng. Xuống một đao tuyệt đối có thể đem một cái cẩu đầu người chém thành hai khúc. Sở ca đem mua được vũ khí từng món khảo sát. Cảm giác cũng còn rất thuận tay. Chỉ từ bề ngoài sở ca cũng rất khó phán đoán một cái vũ khí thật xấu. Chỉ có thể nhìn dùng có hay không thuận tay mà thôi. Cuối cùng chọn hai tay chảm mã đao coi như chủ vũ khí. Một tay đường đao phối hợp chống bạo loạn lá chắn, coi như bị dùng vũ khí. Mà ngắn chuôi đao săn là coi như sau cùng vũ khí phòng thân. Về phần đánh cận chiến phủ cùng trường thương, mặc dù cũng có chỗ mạnh, một cái có thể phá vỡ, một cái công kích khoảng cách rất xa. Nhưng là xem xét đến địch nhân chẳng qua là một bầy chó tù trưởng mà thôi. Tạm thời cũng chỉ có thể để ở một bên dự bị rồi. Tiếp theo là cung tên. Lần này mua cái này hai tờ cung so với sở ca trước kia thanh kia thẳng dương cung đều tốt hơn. Không biết bao nhiêu lần rồi. Bất quá giữa hai người vẫn có khác biệt. Săn thú dùng phản khúc cung bề ngoài tương đối trung dung. Ngoại trừ uy lực mạnh hơn. Phản khúc cánh cung mang tới co giãn ưu thế ở ngoài. Cảm giác cùng Sở Ca trước kia thẳng Dương Cung rất tương tự. Nói tóm lại rất tốt vào tay. Hơn nữa Pao cân nhắc cũng tương đối dễ dàng vào tay. Mà Dạ Hành người dòng dọc cung thì không phải vậy. Hình dạng của nó thoạt nhìn liền tương đối phức tạp. Kim loại cong người thoạt nhìn hơi có mấy phần khoa huyễn cảm giác. Hai đầu dòng dọc thiết kế cực lớn tăng cường cung tên uy lực. Đồng thời thấp xuống Dương Cung thời điểm yêu cầu sức mạnh. Mặc dù là 60 pao sức kéo, Sở Ca muốn kéo bắn cung nhưng cũng không phải là rất phí sức. Quả nhiên là tiền nào đồ nấy. Bất luận là tinh độ, cường độ, vào tay độ, dòng dọc cung đều đánh thắng phản khúc cung. Bất quá dòng dọc cung cũng không phải là hoàn toàn không có thiếu sót. Khuyết điểm lớn nhất chính là lên dây cung quá chậm, bởi vì cấu tạo tương đối phức tạp, hơn nữa pao cân nhắc khá cao. Kéo dây cung thời gian tương đối dài. Cứ như vậy nếu như một phát bắn tự nhiên dùng dòng dọc cung tương đối được. Uy lực tuyệt đối cường hãn. Nhưng là nếu như yêu cầu liên tục nhanh chóng bắn. Như vậy thì nhất định phải sử dụng phản khúc cung rồi. Tiếp đó, Sở Ca lại đo thử một chút phòng ngừa bạo lực dùng lực phòng ngự. Cái này phòng ngừa bạo lực dùng hiệu quả phòng ngự so với hắn tưởng tượng trong muốn khá hơn một chút. Cứng đờ nhựa cây hộ giáp vị trí dùng thái đao căn bản là không chém nổi. Coi như dùng Sở Ca trên mạng mua những thứ này vũ khí lạnh. Không cần toàn lực nói cũng rất khó chém xuyên. Xem xét đến những thứ kia cẩu đầu nhân đáng thương vũ khí cùng sức chiến đấu. Sở Ca mặc vào phòng ngừa bạo lực ăn vào sau cảm giác mình cơ bản đã là đau thương không vào trạng. Thái, trên người mặc lấy phòng ngừa bạo lực phục. Bên hông cắm ngắn chuôi đao săn, sau lưng cõng lấy phản khúc cung và chứa 50 mũi tên bao đựng tên. Trong tay xách chảm mã đao, Sở Ca toàn bộ vũ trang đến tận răng, bước vào phó bản màn ánh sáng bên trong. http://foraum.tiayencv.com/ssowtraead.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.